Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Nửa đường tao ngộ phục kích, Tam Tông vây giết. Cố Lưu Vân vừa định mở miệng hỏi, lúc này Già Lam Phật Chủ lại tiến lên một bước, hướng phía Nghịch Loạn trưởng lão nói ra: Nghịch Loạn đạo hữu cũng xin bình tĩnh chớ nóng. Việc này có hay không vì Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông sở làm, còn không cách nào định luận. Bọn ta cần điều tra rõ chân tướng mới có thể. Không đợi người ngoài nói, Nghịch Loạn trưởng lão lạnh rên một tiếng, tiếp tục mở miệng: Hành, trừ hắn ra Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông, còn có ai có thể làm ra như vậy chuyện vô sỉ? Huống hồ Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông đã từng một phần thiên địa kiếp phù du. Đối với kiếp phù du không gian cực kỳ thấu hiểu, bọn họ lại am hiểu đào tạo ma tộc. Lưu Vân lại mới giết Thất Tinh lão quỷ nhi tử, người nói không phải bọn họ còn có thể là ai? Được nghe lời nói này, Già Lam Phật Chủ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Nghịch Loạn trưởng lão những lời này nói rất khó khiến người ta phản bác. Lần này đại diễn Kim Ma chuyện, có khả năng nhất động thủ, đích thật là Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông người. Dù sao chỉ có bọn họ có động cơ, năng lực cũng hoàn toàn phù hợp. Đổi thành người khác, có hay không động cơ trước không nói, kiếp phù du không gian làm sao vào phòng chừng đều không có mấy người biết. Lúc này Thiên Huyền Tôn giả bỗng nhiên mở miệng: Nghịch Loạn sư đệ, việc này trước để ở một bên a, thế nào giải quyết đợi trở về đạo cung sau đó mới nói. Còn lại mỗi cái đại tông môn người cũng dồn dập mở miệng khuyên nhủ. Đúng vậy a, Nghịch Loạn tôn giả, đợi tìm ra chứng cớ xác thực, lại hướng Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông vấn tội không muộn. Giả sử là ma tộc khích bác ly gián, liền không dễ làm. Không sai, Nghịch Loạn tôn giả ngươi yên tâm đi. 20 giả sử điều tra rõ thật là Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nghe thấy lời ấy, Nghịch Loạn trưởng lão Tài Văn Chương hò hét đứng qua một bên. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân chú ý tới Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Viêm Linh Lung cũng xuất hiện. Hai người bọn họ ở kiếp phù du thế giới thời gian so với chính mình ngắn. Trước đây chắc là đi trước bế quan củng cố. Nghe nói Cố Lưu Vân sau khi đi ra mới, chỉ có tới được. Cố Lưu Vân quan sát các nàng liếc mắt, phát hiện hai người dường như cũng là thu hàng tương đối khá. Mộ Dung Thiên Tuyết chọn tăng lên một cái đại cảnh giới, tu vi đã đi tới hóa thần trung kỳ. Viêm Linh Lung cũng đột phá hóa thần sơ kỳ cảnh, cùng Cố Lưu Vân tương đồng. Đồng dạng, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Viêm Linh Lung cũng ở quan sát Cố Lưu Vân, trong mắt chảy ra kinh ngạc màu sắc. Hiển nhiên bị Cố Lưu Vân trực tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới cho kinh động. Cố Lưu Vân thấy lúc này bầu không khí không thích hợp cùng hai nàng nói chuyện phiếm, cũng chỉ là xông các nàng trừng mắt nhìn. Bên kia, tạm thời đè xuống Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông chuyện đám người, hướng về phía đạo cung lại là tốt một trận chúc mừng. Thiên Huyền Tôn giả đám người ứng phó rồi rất lâu mới cúp liên lạc. Đồng thời đạo cung đám người cũng không quên cảm tạ Phật chủ cùng Phạm Bàn Nhược. Nếu không phải Phật chủ đề cử Phạm Bàn Nhược, Cố Lưu Vân chưa chắc có thể vững vàng ở kiếp phù du trên thế giới đột phá. Phật chủ chỉ là tụng tiếng Phật hiệu, không có nhiều lời, nhưng nhìn lấy Cố Lưu Vân ánh mắt, xác thực có chút tán thưởng. Phạm Bàn Nhược lại là cười nhạt, nói: Các vị tiền bối không cần khách khí, ta cùng với Lưu Vân sư đệ đã sớm quen biết, nhìn hắn có nguy hiểm ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lời tuy nói như thế, nhưng Thiên Huyền Tôn giả tất cả mọi người vẫn là liên tục khách sáo một phen. Đến tận đây đang tiến hành thăng tiên đại hội, xem như là triệt để kết thúc. Vào xuống tới, chính là các đại đỉnh cấp tông môn trong lúc đó, tài nguyên phân chia vấn đề. Bất quá những thứ này cùng Cố Lưu Vân không có quan hệ, đều là Thiên Huyền Tôn giả đám người việc. Mỗi cái đại tông môn người lại đang Trung Châu Thành dừng lại vài ngày, sau đó mới, chỉ có ai đi đường nấy. Cố Lưu Vân cùng Thiên Huyền Tôn giả đám người là cuối cùng rời đi. Dù sao làm cho này loại này thứ nhất, bọn họ muốn phân phối tài nguyên và xử lý sự tình. Cũng tương đối người khác nhiều hơn một chút, ngoại trừ tài nguyên phân chia. Còn có chính là tiếp quản Trung Châu Thành. Tương lai 50 năm, Trung Châu Thành liền do đạo cung trưởng quản. Đợi 50 năm sau đó mới lần tổ chức thăng tiên đại hội lúc. Đạo cung chính là đệ nhất phe làm chủ. Sau đó đám người cùng nhau phản hồi đạo cung. Bởi vì trở về không quá sốt ruột. Sở dĩ Thiên Huyền lão gia tử cũng không khống chế phi hành cung điện hết tốc lực tiến về phía trước. Đoàn người đang phi hành trong cung điện chơi cờ uống trà. Gặp phải phong cảnh còn muốn dừng lại xem xét một phen. Cũng là nhàn nhã. Chỉ có nghịch loạn trưởng lão cùng trời long trưởng lão có chút không nhẫn nại được. Ở vừa ly khai Trung Châu Thành không có hai ngày. Liền không kịp chờ đợi làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bái bọn họ là phụ sư. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết giờ khóc giờ cười. Nhưng là không có cự tuyệt. Bái nghịch loạn cùng Thiên Long mà bắt đầu truyền thụ hai người kim hệ pháp thuật cùng hỏa hệ pháp. Thuật, mấy ngày kế tiếp, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều cảm giác thu hoạch phá phong. Hai cái vị này thực lực quả nhiên không lời nói. Thiên Long trưởng lão hỏa hệ pháp thuật ở cửu giới bên trong rất có uy danh. Nghịch loạn trưởng lão kim hệ pháp thuật phóng nhãn toàn bộ cửu giới. Càng là có thể nói phần độc nhất. Đến không phải nói không có những người khác tu luyện kim hệ pháp thuật. Mà là không có những người khác như nghịch loạn trưởng lão như vậy đăng phong tạo cực. Thẳng đến sau 7 ngày. Cái này nhàn nhã bầu không khí mới bị đánh vỡ. Một ngày này. Đạo cung phi hành cung điện bỗng nhiên dừng lại. Bỗng nhiên bị ba tòa kích thước lớn chí giống nhau ba tòa phi hành cung điện ngăn lại lối đi. Thiên Huyền tôn giả đám người thấy vậy một màn. Đều là một hồi hồ nghi. Không biết đối phương đây là ý gì. Đợi đi tới trước điện kiểm tra chi tế. Chỉ thấy đối diện chính giữa cái kia một tòa cung điện bên trên. Đang đứng một bóng người quen thuộc. Ha ha, Thiên Huyền. Ta thất tinh huyễn nguyệt tông cùng ngươi đạo cung ân oán. Hôm nay nên tính một lần. Đám người nhìn một cái. Nguyên lai là thất tinh tôn giả. Mà còn lại hai tòa phi hành phía trên cung điện. Cầm đầu hai vị lão giả cũng đều là người quen. Một người trong đó ông lão mặc áo bào đỏ. Chính là vô tướng tước tông tước hồn tôn giả. Một người trung niên nhân khác người xuyên áo bào trắng. Khuôn mặt xấu xí. Còn giữ một đầu hắc tóc dài màu lục, chính là Thiên Mệnh Tông tông chủ, Thiên Mệnh Tôn giả Đoan Mộc Chuyên. Vừa thấy ba người này, đạo cung đoàn người trong nháy mắt hội ý, cái này ba cái tông môn ở thăng tiên trên đại hội. Toàn bộ ở đạo cung thân thượng cật ăn khuy, đây là trả thù tới. Trước mắt ba tòa phía trên cung điện, riêng phần mình cũng đứng lấy hơn 10 người, trong đó thất tinh huyễn nguyệt tông thực lực tối cường. Thiên kiếp cảnh giới cao thủ cùng sở hữu ba người. Vô tướng tước tông cùng Thiên Mệnh tông thực lực tuy là đối lập nhau yếu kém. Thế nhưng mỗi tông cũng có một hai vị thiên kiếp cảnh cao thủ. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 cái ngộ đạo kỳ cao thủ. Còn lại người, cảnh giới cũng đều là uẩn linh cùng với hóa thần cảnh giới. Từ trước mắt chiến lực đối lập đi lên nói. Đạo cung Thiên Huyền tôn giả chờ các vị trưởng lão tuy là đơn đả độc đấu không e ngại bất kỳ người. Nào, nhưng nhân số của đối phương thật sự là nhiều lắm. Về điểm này đạo cung nằm ở một chút hoàn cảnh xấu. Tuy là chính diện đánh nhau cuối cùng đạo cung không nhất định thua. Thế nhưng Cố Lưu Vân mấy cái tiểu bối khả năng liền không che chở được. Nhìn thấy một màn này, Thiên Huyền tôn giả nhíu nhíu mày. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói chuyện, nghịch loạn tôn giả trước mồ hôi lạnh một tiếng, nói, tốt ngươi cái thất tinh lão quỷ, ta đang muốn tìm 277 ngươi ni, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đưa mình tới cửa. Nghịch loạn trưởng lão một câu nói hết, cũng không để ý người khác, trước đứng ra, hắn ngự không mà đi tới đến thất tinh huyễn nguyệt tông phi hành trước cung điện phương. Chỉ vào thất tinh tôn giả nói, thất tinh lão thất phu. Ta xin hỏi ngươi, đại diễn kim ma sự tình có phải là ngươi làm hay không? Người xuyên hắc bào thất tinh tôn giả nghe vậy lạnh rên một tiếng. Nói, là lão phu làm thì như thế nào? Hắn đã giết con ta Huyền Dực. Ta đối phó hắn là chuyện đương nhiên. Hơn nữa ta không chỉ có phải đối phó hắn. Hôm nay các ngươi đạo cung người, đừng mơ có ai sống lấy trở về. Nghịch loạn trưởng lão nghe vậy cười lạnh một tiếng. Tốt, đã như vậy, hôm nay chúng ta liền đem chương mục một. Đúng lúc này, vô thượng trưởng lão cũng bay lên đi vào. Chỉ vào vô tướng tước tông cùng thiên mệnh tông. Nói, ta đạo cung cùng thất tinh huyễn nguyệt tông ân oán các ngươi. Hai tông tham dự vào là có ý gì? Thiên mệnh tôn giả cũng là một cái tính tình hỏa bạo. Thấy vô thượng trưởng lão nói như thế, giận dữ mở miệng, ngươi đây là biết rõ còn hỏi. Cháu ta Đoan Mộc Lửa phế ở các ngươi đạo cung thủ. Thù này ta tất nhiên phải báo. Nghe thấy lời ấy, bên cạnh nghịch loạn tôn giả khinh thường cười. Tốt, vậy ngươi liền xuất thủ xong. Vừa lúc hôm nay đem cái này ân oán cùng nhau chấm dứt. Lúc này thiên huyền tôn giả sợ nghịch loạn trưởng lão có thất. Mở miệng nhắc nhở, nghịch loạn, không thể lỗ mãng. Nghịch loạn trưởng lão hoàn toàn không để ở trong lòng. Các ngươi yên tâm, ta một người là có thể đem cái này ba cái không biết sống chết lão già kia giải quyết rồi. Theo hắn một câu nói hết, quanh người khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Hai cái kim sắc nghịch loạn đại tự phóng lên cao. Trực tiếp hướng về Tam Tông trấn 12 áp mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.